Quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện vừa mang tựa đề Một Chữ Tình. Truyện được sáng tác bởi nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Vào ngày Chủ nhật, học trò của trường Sassolo Lopa ra đi chơi hết. Duy chỉ có một mình những người bị phạt cùng với 15 người thấy ngày thi đã cận kề rồi, muốn học ôn thêm cho nên chỉ còn ở lại trong trường thôi. Lúc trưa thì trời mưa giông trót một tiếng đồng hồ, lá me đổ đầy sân, cát thì chỗ khô, chỗ ướt. Học trò ngủ trưa thức dậy vào lớp, học bài cho đến 4 giờ chiều mới ra ngoài hàng ba ngồi chơi. Đầu này thì năm ba học trò sụm nhau ngồi trò chuyện, đầu kia thì vài ba người dắt nhau đi qua đi lại. Lúc đó Quảng Giao tay cầm cuốn sách pháp văn bị thể, chân lần đi lại một góc vắng vẻ, rồi ngồi dở sách ra mà học. Trời tuy đã dứt mưa, nhưng mà gió thổi ngọn me quằn quại, hễ gió đến đâu thì nước đọng trên cây đổ xuống đó, rồi lá me cũng lác đác rơi theo. Quản Giao tính kiếm chỗ vắng vẻ học cho dễ, nào dè dở sách ra đọc chưa được mấy hàng mà ngoài sân nước tuôn lá đổ đã mấy lần, làm cho Quản Giao bị phân tâm đọc mà không nhớ được gì hết. Quản Giao mới để cuốn sách lên trên đầu gối, tay trái thì đè, tay mặt thì chống càm, ngồi nhìn ra ngoài sân, mắt nhìn cảnh vật điều hiu, trí tưởng tượng lại cái tiến trình thì càng ái ngại. Ngồi một hồi lâu thì bỗng nghe sau lưng có tiếng chân đi. Quản Giao quay lại thấy bác Ái đang đi nhẹ nhẹ, miệng cười chúm chím, đang xăm xăm đi tới, ý muốn lén chọc cho mình giật mình chơi. Bác Ái thấy Quản Giao quay lại không thể hù được nữa, cho nên mới cười lớn rồi mới giật cuốn sách và lên tiếng hỏi: anh học giống gì đây anh? Thì đọc bậy pháp quốc văn học chơi vậy thôi mà. Anh học giỏi quá, trời này á mà đọc sách được hả? Tôi á hả, tôi có cái tánh kỳ lắm, trời mưa á tôi buồn lắm, tôi học không được anh ơi. Thì tôi cũng vậy thôi, nãy giờ đem sách lại đây ngồi đọc chứ mà cũng đâu có thuộc chữ nào đâu. Bác Ái ngồi kế một bên Quản Giao, tay thì lật sách lia lịa, mắt thì ngó lên một hồi rồi mới dẹp cuốn sách qua một bên và nói với Quản Giao: bữa nay á còn có 4 tuần nữa là mình tới ngày thi rồi anh ha. Đúng vậy. Anh nhớ tới ngày thi anh sợ không vậy? Có gì đâu mà sợ. Mà thiệt, học giống như hai anh em mình đi thi á thì cũng ít sợ. Ngặt tới chừng thi á có mấy người ở trường khác vô thi chung với mình, bởi vậy cũng hơi lo một chút. Lo gì, thì người ta thi cái phần người ta, mình thì mình cứ thi cái phần của mình, hễ làm bài đủ điểm thì đậu, chứ bộ không lẽ có người ta rồi người ta ăn bớt điểm mình được hay sao mà lo. Không phải, tôi lo họ giật giải nhất giải nhì rồi thì cái trường của mình sẽ bị mất tiếng đó chứ. Thì thi thì phải ráng mà thi, mà tôi biết đó, tôi không thể nào mà tôi đứng nhất được đâu. Sao anh nói kỳ vậy? Bởi vì cái mạng của tôi nó không bao giờ được như vậy. Học thì chỉ có học thôi, chứ chưa bao giờ đứng nhất được. Mạng là cái gì? Anh đúng là khéo nói. Chứ bộ anh không thấy sao? Mấy năm nay đó, học trong lớp đó, tôi đâu có thua ai. Vậy mà mấy lần thi có lần nào tôi đứng được hạng nhất đâu. Tại vì anh tin tưởng số mạng quá cho nên mới buông xuôi vậy. Phải chi đó mà anh cứ hăng hái sốt sắng, trong lòng á cứ tính là mình phải được hạng nhất thì chắc là trước sau gì cũng được thôi chứ gì. Anh cứ nói chuyện theo kiểu Tây Phương à. Con người ta đó ai mà không có số mạng. Vậy chứ hồi kỳ thi năm ngoái đó, anh Hà Tấn Phát đó, ảnh là người học giỏi, ai cũng nghĩ là ảnh sẽ đậu hạng nhất, mà cuối cùng á, ảnh lại bị thi rớt. Còn anh Cảnh á, ảnh học dở ẹt à, mà ảnh còn bị cà lăm nữa. Ai cũng nói là ảnh chắc thế nào cũng rớt, vậy mà ảnh đậu, thì anh nói làm sao? Thì đó là tại mai rủi chứ số mạng cái gì. Anh Phát ảnh rớt á, là bởi vì lúc mà đi thi toán á, rủi ảnh bị khó chịu tối tăm mặt mày, ảnh làm toán trật lách hết cho nên mới rớt thôi. Ừ, mà anh giỏi toán, sao tới chừng thi môn đó thì ảnh lại bị tối tăm mặt mày, làm không được, vậy không phải là tại số của ảnh sao? Mình học bên Tây mà nói chuyện số mạng nghe kỳ quá anh ơi. Ủa, học Tây thì là học chứ còn đầu óc của mình vẫn là đầu óc Việt Nam, làm sao mà thay đổi được. Anh nói tôi nghe tôi tức quá, nhịn không được. Học là cái gì nè, anh nghĩ coi. Con người đi học á là muốn mở cái trí khôn để biết chỗ nào tốt, chỗ nào xấu, cái nào là phải, cái nào là quấy, cái nào là hay, cái nào là dở. Rồi đến chừng mà ra đời đó, để mình khỏi thua người ta. Ngày xưa đó, ông bà của mình học chữ Tàu, sách Tàu thì chuyên dạy về lễ nghĩa đạo đức mà thôi. Bởi vậy đó, ông bà mình học rồi bị thâm nhiễm cái lễ nghĩa đạo đức, đến thay đổi thấy cái gì đó thì có lợi đó, thì lại sợ là không có đúng nghĩa cho nên không dám làm. Mà bị người ta hiếp đáp á, thì lại nói là sợ thất lễ cho nên không dám kháng cự lại. Bởi vậy á, cho nên cái mối lợi mới để cho người ta giành hết, người ta hiếp đáp dân của mình hồi đó giờ. Anh nghĩ coi, cái đầu óc như vậy đó, phải rửa sạch để cho nó cái mới nó tiêm nhiễm vô thì mới được. Tụi mình bây giờ đây nè, mình phải thoát khỏi cái kiểu học cũ xưa đó, rồi mình học theo cái nền giáo dục mới của người Pháp. Học để mở trí khôn mà giúp cho người có nghị lực, có can đảm, biết tốt, biết xấu, biết phải quấy, biết... mà hễ mà học thành tài rồi đó thì có thể cạnh tranh quyền lợi, có thể là đối đãi với đồng loại. Thể học á thì phải thực hành. Mình học theo cái kiểu Pháp thì phải ráng mà làm như người Pháp, có nghĩa là cư xử đi đứng làm ăn tính toán suy nghĩ phải làm cho giống người Pháp mới được. Chứ anh học chữ Pháp mà anh cứ làm theo kiểu mấy ông già xưa cứ nói theo kiểu đó hoài thì có kỳ quá. Anh nói đó thì nghe hay quá. Mà nè, tôi đó là bạn học của mình đây đó. Không phải là có một mình anh nói như vậy đâu. 10 người thì hết 9 đã muốn làm theo người Pháp, chứ không muốn làm theo cái kiểu cổ xưa nữa. Riêng tôi đó thì tôi không muốn vậy. Tôi biết đó, cái nền học ngày xưa đó thì nó hơi tệ. Từ trước đến giờ đó, dân mình cũng vì cái cách học đó mà không có theo kịp cái bước văn minh. Nhưng mà cựu học nó dở, nhưng mà nó cũng có cái chỗ hay. Nhất là cái phong hóa đó, có thua cái môn học nào đâu. Anh nói bây giờ đó, mình học theo người Pháp, mình phải làm theo Pháp. Vậy chứ làm bộ làm theo cái phong tục của mình đó là không đúng sao? Mà anh tính làm theo người Pháp vậy chứ... Anh đã biết hết cái cách mà người Pháp họ cư xử trong gia đình, họ giao thiệp ngoài xã hội, rồi họ suy tính cái lúc mà họ làm việc làm sao không? Mà anh dám nói là anh làm giống như người ta. Thôi, đừng có làm vậy. Anh có giỏi đó, thì anh học cho bằng trí, bằng tài, bằng nghề nghiệp của họ. Còn cư xử đó, thì mình cứ theo người Nam mà mình cư xử thôi. Anh làm theo người Nam thì anh làm, còn tôi làm theo người Tây, làm theo người Pháp, chứ không có chịu cái cách cư xử giống như mấy ông già đâu. Thì thôi, nếu mà anh làm được đó thì anh làm. Tôi sợ anh muốn làm công đó rồi anh thành con ngỗng á. Quản giao nói mấy câu đó rồi thò tay lấy lại cuốn sách. Còn bác Ái nghe nói như vậy thì quay lại xô quản giao đụng vào trong tường, vừa cười vừa nói: "Nè nè, anh đừng có chọc tôi nha, anh đừng có kiêu ngạo quá nha." Nói xong bác Ái bỏ đi được vài bước rồi mới quay trở lại hỏi: "Nè anh tính thi đậu rồi anh xin ra Hà Nội học thêm hay là đi tìm việc làm?" "Ý của tôi đó thì tôi muốn chừng nào đậu rồi thì tôi sẽ xin vô trường cao đẳng sư phạm ở Hà Nội đó, học thêm 3 năm nữa rồi về làm giáo sư ít năm. Đợi có tuổi đó thì sẽ xin thôi. Rồi lúc đó mình ra mình mở cái trường tư, mình dạy học cũng được. Nhà tôi không có giàu nhưng mà cũng đủ ăn. Tôi đi học nữa đó thì cũng được, Nhưng mà ngặt gì ông già tôi ông chết sớm. Chị tôi đó thì có chồng thì phải theo bên chồng rồi. Còn chỉ có một mình má tôi đó, bà yếu lắm. Cho nên tôi chắc là không có học tiếp được. Còn phần của anh tính sao? Anh có tính đi học tiếp nữa không? Tôi cũng chưa có nhất định nữa. Tôi muốn đi học nữa đó mà ông già bà già không chịu. Tính là hễ tôi thi đậu rồi cưới vợ liền cho tôi. Rồi biểu đi thi làm ký lục. Anh là con nhà giàu có. Cha mẹ đó thì còn hết. Anh em thì đông đảo. Anh nên tiếp tục đi học nữa chứ đi ra làm việc sớm làm gì. Thì tôi cũng nghĩ vậy. Tôi muốn đi Pháp học quá mà ngạt bà già tôi bà không chịu. Lần nào tôi nói bà cũng la hết trơn á. Thì nếu mà bà không cho đi Pháp học thì đi Hà Nội học cũng được. Nhưng mà ý của tôi không muốn đi học ở Hà Nội đâu. Sao vậy? Nếu mà có học thêm nữa đó thì học mấy môn là như là học làm bác học, học hóa học hay là học kỹ sư cơ xảo gì đó, để sau này có thể giúp nước mình tiến bộ văn minh. Chứ đi Hà Nội học là học đi ra đó học, chỉ học làm quan thôi. Học vậy đâu có ích lợi gì đâu mà học. Nếu mà anh có chí vậy đó thì tốt lắm. Tôi chỉ buồn cho cái phận của tôi không có nhiều tiền. Mà bây giờ thì mẹ gó, con côi, không thể làm theo những cái điều mà anh có thể làm được. Chắc là tại cái mạng tôi không phải làm thầy giáo hay là thông ngôn ký lục gì rồi. Anh cứ nói số mạng hoài. Tôi nói đó là cái riêng của tôi cho anh nghe chơi thôi chứ. Tôi biết ông bà già tôi á có chịu cho tiền tôi để đi học nữa hay không. Theo biểu tôi đi coi vợ hoài, kỳ quá cứ bắt cưới vợ. Thì anh năm nay đã 20 tuổi, lớn rồi. Bác biểu đi coi vợ thì cũng đúng chứ sao nói là kỳ. Tôi thấy là kiểu của người mình đi cưới vợ sao tôi ghét quá anh ơi. Con trai mới lớn lên, nghe nói chỗ nào có con gái, nhắm coi nhà có xứng với nhà mình không, rồi dắt tới xin coi. Rồi cô gái mới thay quần áo, chạy ra hỏi một cái, rồi chạy vô. Không cho người con trai coi rõ đen trắng thấp cao gì hết trơn á. Mà người con trai á, ngồi ngó nhấp nhỏm cũng đâu có thấy rõ đâu. Coi xẹt qua một cái rồi đi về. Rồi cái cha mẹ cậy mai mối đến nói. Hai bên đồng ý cái định ngày làm lễ hỏi. Bên đàn trai cũng vậy. Mà bên đàn gái cũng giống vậy luôn. Đâu có bên nào chịu dọ coi cái tính tình của dâu hay là rể làm sao. Mà cũng không hỏi coi dâu rể có thương nhau hay không. Thế cha mẹ hai bên bằng lòng thì cứ áp vô làm xuôi. Lễ hỏi xong rồi ít ngày cho chàng rể qua bên vợ làm rể một lần. Làm rể có nghĩa là qua ngồi dựa góc dáng tối ngày rồi về. Chứ không phải buộc làm rể là cố ý là để cho hai vợ chồng được gặp nhau, tìm hiểu nhau đâu, cho quen đâu. Làm như vậy đó, tới chừng cưới vợ chồng về, nếu mà mình làm được như vậy đó, nó gây ra cái cảm tình trước. Tới lúc mà cưới vợ về đó, thì vợ chồng đã thương nhau rồi, nó khỏi ra cái cảnh trâu đen trâu trắng anh ơi. Anh sao anh nói kỳ quá. Con gái người ta hay mắc cỡ. Anh chưa cưới mà anh kêu người ta ra nói chuyện với anh, rồi người ta biết nói cái gì với anh. Nếu như mắc cỡ thì vậy là đâu có phải thương nhau. Còn nếu mà đã thương nhau thì đâu có mắc cỡ. Có nghĩa là không thương thì đừng có ưng. Mà làm con trai, nếu mà người ta không thương mình thì cưới người đó về làm gì. Thương để cưới về rồi thủng thẳng từ từ sẽ thương. Chứ mới đi nói mà anh biểu thương, thương sao được. Cái dở là cái chỗ đó đó anh. Đi cưới vợ đó mà không cần thương trước đó, ai cũng nói là cưới vợ rồi về rồi từ từ cũng thương. Bởi vậy cho nên từ trước đến giờ đó, biết bao nhiêu người cưới vợ về, đâu có được bao lâu á là rã đám. Người á thì tới tòa để xin ly dị, người á thì bỏ vợ trốn chồng. Con trai mà gặp vợ không vừa lòng đó thì buồn chí, thì bắt đầu kiếm mèo. Rồi con gái mà gặp chồng đó thì không đẹp ý đó thì lại đi ăn dụng. Chớ gì mà con trai con gái mà cho làm quen biết nhau trước để mà dò tính nết nhau. Rồi nếu mà bắt đầu thương nhau đó thì mới tính tới chuyện mà kết tóc trăm năm. Chừng đó đó thì tính tới chuyện cưới hỏi thì làm sao có cái chuyện mà rã đám như mà tôi vừa nói đó. Anh nói vậy cũng đâu có được. con gái đó mà cho người ta biết trước con trai đó thì còn cái gì tiết hạnh nữa. Chỉ có thứ con gái hư đó thì mới hóc tóc, gặp con trai thì liếc mắt đưa tình. Chứ con gái đàng hoàng đó thì người ta chỉ ở cái chốn khuê phòng, ở ngoài tường nó ong bướm làm cái gì thì kệ, người ta vẫn giữ cái gương trinh như trong trắng như tuyết. Anh làm sao mà khiêu tình mấy cô gái đó cho được. Mà thí dụ đó, mấy cổ có đi ngoài đường đi nữa đó, anh cũng làm sao mà anh ghẹo để cho người ta thương anh được. Ôi thiếu gì cách anh ơi. Anh hay quá hen. Anh gặp người ta đi, anh theo anh chọc người ta bằng cách nào? Không lẽ đi theo chọc đại vậy? Làm như vậy đó thì thô tục quá. Con gái đó, nếu mà anh chọc người ta đó thì người ta lại càng ghét anh thêm, chứ đời nào mà người ta thương anh. Nè nè, chọc gái á nha, có nhiều cách chọc chứ không phải là chỉ có cách thả dê hay sao. Nè thôi đi, tôi khuyên anh đừng có theo pháp quá vậy không được đâu. Nước nào đó thì có phong tục của nước đó. Cái tục lệ hôn nhân của nước của mình đó, nó tốt lắm. Anh có giỏi đó, cải lương đó thì cải lương cái tài trí, chứ đừng có cải cách cái kiểu mà phong tục hôn nhân, nó không có nên đâu. Vậy chứ thở giờ đó, ông bà của mình cưới hỏi nhau anh thấy nó hà rầm đó, thì coi như là đâu có ai thương nhau tìm hiểu trước, vậy mà cũng phu sướng phụ tùy ở với nhau tới răng long đầu bạc, anh không thấy sao? Phải theo cái cách cưới hỏi xưa nay đó, có cặp vợ chồng thì cũng ở nhau đến già được vậy. Nhưng mà ở thì ở, nhưng mà đâu có vui đâu anh thấy không? Có người đó cưới vợ về, ở với nhau lâu ngày đó, có nhiều dịp chồng giúp vợ hoặc là vợ nuôi chồng, rồi kết thành cái nghĩa nặng, bỏ nhau không được, hoặc là sanh con, rồi giàu vợ chồng có xích bích với nhau thì cũng ráng bỏ qua bởi vì thương con, cho nên phải ráng lay lắt để mà nuôi con. Xét cho kỹ lại đó, thì những cái cặp vợ chồng đó ở đời với nhau là bởi vì cái tình nghĩa nó ràng buộc, hoặc là bởi vì con cái nó líu nhíu cho nên phải dính lại với nhau, chứ thật sự đâu có tình cảm gì với nhau. Tôi á hả, tôi không chịu vậy đâu. Con trai con gái phải thương nhau trước rồi mới cưới, làm như vậy ngày sau mới khỏi hối hận chứ. Anh nói vậy đó, nhưng mà có chắc hay không? Sao lại không chắc? Nếu như mà bác ép anh phải đi coi vợ thì anh làm sao? Ép cái gì? Ba má tôi á, biểu tôi cưới vợ thì được. Mà cưới vợ á, thì phải để cho tôi lựa. Chứ ép tôi cưới con sòi con mít, tôi không thương. Không biết là nó có thương tôi không á, thì tôi không chịu đâu. Nhưng mà anh nói anh lựa là anh lựa làm sao? Tôi á hả, tôi không cần giàu nghèo đen trắng gì hết trơn á. Miễn thương tôi, mà tôi thương người đó, thì tôi cưới. Chứ giàu nhan sắc như tiên nữa mà tôi không biết tính nết, không biết có thương tôi không, tôi không thèm đâu. Anh nói thiệt vậy hả? Thiệt chứ sao không thiệt. Hai người đàm luận đến đó thì nghe đồng hồ gõ 5 tiếng, trống ngoài cửa đánh inh ỏi, cho nên phải lật đật chạy lại đứng xếp hàng để vô lớp học. Quản Giao và Bác Ái đều là người sinh trưởng ở tỉnh Long Xuyên, hai người đồng một tuổi với nhau, mà đi học thì cũng đi học chung một lượt, tới chừng thi đậu bằng cấp sơ học cũng thi một năm, rồi vào trường lớn cũng ngồi chung một lớp. Quản Giao là con của hương chủ Phạm Văn Hiệp ở Bình Đức, trong nhà thì không có anh em, duy chỉ có một người chị là Phạm Thị Quế, gả cho chồng đang làm phó tổng ở làng Bình Thủy thuộc tỉnh Cần Thơ. Nhà giàu lớn, làm hương chức 7-8 năm rồi thì mới vinh thăng phó tổng. Quản Giao mới thi đậu vào trường lớn. Kế thì cha mang bệnh tức, cầu thầy chạy thuốc mà không mạnh, đau 6-7 tháng rồi thì qua đời. Tuy là hương chủ Hiệp chết có để lại cho vợ con một tòa nhà ngói đẹp, hai mẫu đất thổ cư cho mướn mỗi năm cũng được 80-90 đồng, và 40 mẫu ruộng hạng nhất mỗi năm quê lợi cũng được 80-90 dạ lúa. Bà chủ nhờ đó khỏi cực nhọc, nhưng mà quản giao nhớ đến mẹ ở nhà một mình quạnh quẻ, thì còn riêng chị mình á thì con nhỏ lâu lâu chỉ về thăm được vài ngày chứ không về thường, mà cũng không ở lâu được, thì trong lòng của quản giao ái nái, trông học cho mau để ra trường về nhà để lo cho mẹ. Quản giao nhỏ tuổi mà tánh tình hòa vượng, dè dặt, nói chuyện hoặc là chơi với bạn thì muốn làm cho người ta vui lòng, bởi vì thầm nghĩ rằng ở đời mình làm cho người ta buồn chán thì không có ích lợi gì cho mình, thà mình chịu buồn để cho người ta vui, thì mình thấy người ta nhờ mình mà vui, tự nhiên mình cũng vui thầm hơn người ta nữa. Đã vậy mà Hưng Chủ Hiệp lại là một người ái mộ nho học, khi còn nhỏ chưa con cho con đến trường học chữ Tây, thì ở nhà đã có dạy sơ chữ Tàu, nhất là chiều chiều ăn cơm rồi, thì kêu con lại nằm một bên mà kể chuyện này, dẫn tích nọ cho con nghe, rồi thừa dịp đó mới giảng dụ can thường lễ nghĩa. Quản giao nhờ có cha ân cần dạy dỗ như vậy, cho nên học chữ Tây thì học, nhưng mà cử chỉ tánh tình thì chẳng khác nào học trò nho thở xưa. Còn riêng bác Ái là con của hội đồng Lê Văn Thời ở làng Long Kiến, vốn nhà cự phú, mỗi năm lúa ruộng góp được đến 40-50 ngàn thùng. Cha mẹ đã trên 50 nhưng mà sức hãy còn mạnh. Anh cả là Lê Hữu Tâm mới lên chức cai tổng, cất nhà riêng ở trong xóm, mỗi năm quê lợi góp cũng trên 10 ngàn thùng. Chị tên là Ba Thành thì có chồng về Cù Lao Diên, tuy chồng có chức có phận nhưng mà cũng là con nhà giàu lớn. Một đứa em gái tên là Thị Chí mới được 14 tuổi thì học tại trường nữ học đường Sài Gòn, còn đứa em út, em trai tên là Thằng Cử mới 12 tuổi thì còn học lớp nhì tại trường sơ học trong tỉnh. Bác Ái tính tình can trực, chơi với anh em bạn hễ đứa nào quấy thì nói quấy chứ không khi nào chịu nói hùa theo, mà gặp đứa nào nghênh ngang chơi lấn lướt thì chống liền chứ không hề chịu nhịn nhục. Bởi tính tình như vậy cho nên bạn học ít đứa thích, nhưng mà không thích, không thân thiết mà thôi, chứ chẳng đứa nào dám khinh thường cả. Bác Ái lại có tật háo thắng, anh em bạn ai cũng ngó thấy, mà cha mẹ vì thương con, bởi hoặc là vì tưởng cái tật của con là tật tốt, cho nên cũng không bao giờ la rầy. Chẳng những bác Ái háo thắng là học trong lớp ngày đêm, thường lo lắng, không chịu để dở hơn chúng bạn mà thôi, thậm chí ở trong cái rương, cũng muốn cái rương lớn hơn của người ta, quần áo, giày, nón mỗi ngày đều muốn cho đẹp hơn của người ta. Tánh tình của bác Ái khác hẳn với tính của quản giao, mà cử chỉ của hai người còn khác nhau nhiều hơn nữa. Quản giao thì nhu mì, chậm rãi, chuyện đáng nói thì mới nói, chỗ đáng cười thì mới cười, và với bạn bè thì ăn nói ôn hòa, với bậc trên thì gọi thưa cung kính. Còn bác Ái thì nóng nảy gọn gàng, đi đứng nói cười bộ tịch làm như người Pháp, chẳng khác một mãi mai nào. Hai người nết na tính tình tuy khác nhau, tuy ngồi nói chuyện hay cãi với nhau, nhưng cả hai đều ham học, nên tranh cao thấp với nhau, nhưng mà trong lòng thì hai người vẫn thương yêu trìu mến nhau. Mấy năm ở trong trường lúc giờ chơi thì không bao giờ rời nhau, mà mấy khi bãi trường cũng hay đến tới lui thăm viếng với nhau. Người ta nói là học tài thi mạng, có khi lời nói đó cũng đúng là sự thật, bởi vì quản giao với bác Ái học trong lớp thì hơn người ta, mà đến khi ra trường, bác Ái lại thi đỗ hạng đầu, còn quản giao thì đậu tới thứ 8. Khi chủ khảo xướng danh rồi thì bác Ái mừng rỡ, nhảy nhót, chạy kiếm quản giao nắm tay nói, nè nè nè, tôi giữ danh tiếng cho trường rồi đó nha, tôi mừng quá, nhưng mà sao cái phần của anh nó xuống tới thứ 8 mà tôi tức giùm cho anh á. Tôi nói với anh hoài à, tại cái mạng của tôi vậy chứ có cái gì đâu mà ức. Anh cứ nói số mạng hoài, tôi chắc quá mà anh không giật được cái đứng đầu thủ khoa kỳ này á, là bởi vì anh học giỏi mà anh không có niềm tin thôi. Chứ chi mấy tháng nay đó, anh mà quyết tâm mà anh giật thứ nhất đó, rồi lúc mà thi anh cũng quyết tâm mà anh sẽ đậu nhất đó, làm giống như tôi vậy đó, chắc chắn đó là anh về nhất, ai mà giành nổi với anh. Quản giao nghe nói thì chỉ mỉm cười, rồi hai người mới dắt nhau đi chơi. Hai người thi đậu thì ở nhà cha mẹ bà con ai nấy cũng mừng, quản giao học giỏi mà không chiếm được thủ khoa, theo thường tình thì ai cũng buồn, nhưng mà quản giao chẳng vì cái chuyện đậu thấp mà phiền trong lòng, bởi vì trong trí đã nghĩ thầm rằng mình thi đậu rồi, từ rày sẽ rảnh rang để mà hú hí với mẹ già, bởi vậy cho nên cũng vui, cũng mừng giống như người đậu nhì. Còn riêng bác Ái thì tánh tình siêng năng, sáng trí, thi đậu thứ nhất, thật là đáng công chứ không phải là nhờ may mắn mà hơn người ta. Nhưng mà bác Ái chẳng thừa dịp mai hay là ỷ tài giỏi mà kiêu căng, nghĩ vì biển học mênh mông, mới lội được một khúc chưa tới đâu mà dám kiêu căng tự đắc. Tuy vậy mà bác Ái được đậu đầu thì trong bụng cũng mừng lắm. Mừng là vì mình được đậu cao, cha mẹ thấy mình học siêng chắc là sẽ bằng lòng cho mình qua Pháp học tiếp. Bác Ái về đến nhà, cha mẹ anh em thảy đều khen ngợi, nói rằng phận làm trai đi học được như vậy thì cha mẹ mới vinh hiển, anh em mới rỡ ràng. Mà khen thì khen, chứ hễ bác Ái mà tỏ ý muốn qua Pháp học thêm nữa thì cha thì lặng thinh hoặc kiếm chuyện khác mà nói, còn bà mẹ thì cứ lắc đầu tằng hắn và lên tiếng nói: Đi Tây làm gì? Thi đậu rồi á thì cưới vợ mà lo làm ăn. Như có muốn đi làm việc quan á thì đi, bằng không á thì ở nhà coi làm ruộng cũng được. Đi Tây nghe nói đường xa xa xôi quá, dễ gì đó mà đòi đi. Má ơi, cái thời buổi này á là thời buổi vạn quốc tranh cường, trí tài khai phát. Mấy nước ở trên thế giới nước nào cũng mạnh á, rồi coi như là người trên thế giới dân tộc nào người ta cũng khôn khéo đó. Còn nước của mình á, tài trí còn lu mờ, thấp quá, thua người ta. Bây giờ đó, nếu mà muốn nước của mình là mau giàu, dân mau mạnh á, thì những người thanh niên như con á phải qua Pháp mà học tài nghề. Chứ học sơ sơ trong xứ mình, rồi biết nghe nói tiếng Pháp sơ sơ, rồi lúc đó cái tính chuyện cưới vợ làm thầy, thì lúc đó làm sao mà làm cho nước của mình có thể văn minh hơn được má. Còn khéo lo chuyện thiên hạ cho mệt à, mình lo phận mình cho đủ cơm ăn thì thôi mà. Bác Ái thấy mẹ không hiểu ý mình, dầu cắt nghĩa thế nào đi nữa mẹ cũng không hiểu, cho nên không nói chuyện công ích nữa, tính lấy tư lợi mà giảng cho mẹ nghe, hoặc mai mẹ có siêu lòng hay chăng. Bác Ái mới lên tiếng nói tiếp: Không phải là con muốn lo chuyện thiên hạ làm gì, con nói đó là chuyện chung, thì nhưng mà nó cũng có lợi riêng cho mình nữa chứ. Bởi vì hễ mà nước Việt Nam được giàu á thì mình cũng được hưởng chứ, dân Việt Nam được khôn thì mình cũng được vinh hiển, chứ đâu phải con lo chuyện thiên hạ làm gì. Để con nói cho má nghe nè nha, má biểu con đi cưới vợ rồi đi làm thông ngôn ký lục giống như người ta. Không phải là con muốn cãi lời má, nhưng mà con nghĩ đời thầy thông thầy ký nè, ở đây nè, quá chừng luôn. Nếu mà con làm á thì có khác gì người ta có sang trọng gì đâu, mà lương mỗi tháng á có 40-50 bạc à, làm sao đủ nuôi vợ nuôi con. Nếu mà ba má cho con đi Tây á, con học thêm 5-7 năm nữa, tới chừng con trở về á, nếu mà có vốn á thì con lập hãng buôn hoặc là nổi lò công nghệ, mỗi năm á hả quê lợi biết bao nhiêu mà kể. Còn nếu mà không có vốn đó, con xin con làm quan tò hay là quan bác vật, tùy theo cái tài học của con. Như vậy đó, thân con á được cao sang, mà lúc đó lương bổng tiền bạc lại nhiều nữa. Ba má nghĩ thử lại coi, đúng không? Hay, con đi Tây rồi cưới vợ đầm mà còn khó nói nữa. Thôi, con không muốn làm thông ngôn ký lục á, thì ở nhà làm ruộng. Cha con với má đó, thuở nay làm ăn cực khổ, nhờ trời nên trong nhà cũng dư giả chút đỉnh. Sự nghiệp này á, rồi sao anh em bây chia với nhau mà ăn cũng đủ. Cần gì phải đi Tây mà học đặng lãnh lương cho lớn chứ? Thì bởi con thấy ba má dư tiền con mới dám xin đi học, chứ nếu mà thiếu đó là con sẽ tìm cách con đi làm, chứ con đâu có dám đèo vòng đâu. Bác Ái nói đã cạn lời, mà mẹ không siêu lòng thì buồn lắm, cho nên ngồi lặng thinh không muốn nói nữa. Ông hội đồng thời chẳng phải là người sợ vợ, nhưng ông có cái tánh hay chiều lòng vợ. Vợ nói đâu thì nghe theo đó, vợ muốn sao thì phải làm theo vậy. Thành ra thuở nay mọi chuyện trong nhà, vợ quản sức điều đình hết. Ông chẳng hề lo lắng cho nhọc lòng, mà bà vợ cũng không thừa tánh chồng như vậy mà lấn lướt. Thấy chồng hay vừa ý, thường ráng làm cho chồng đẹp mày nở mặt. Ông hội đồng thời nằm nghe vợ con cãi với nhau, biết ý con rất cao, nhưng mà cũng không muốn cãi lại lòng của vợ, cho nên ông mới nói nước đôi. Con nó chưa muốn cưới vợ, mà cũng không muốn làm việc quan, thì thôi cũng đừng có ép nó làm cái gì. Còn mẹ nó không chịu cho con đi Tây thì thôi, con nó không có cãi đâu. Thôi để tôi tính vậy. Mẹ nó nghe thử coi có được hay không nha. Tôi muốn cho nó đi ra Hà Nội, vô trường cao đẳng học thêm ít năm nữa. Học xong rồi nó về thì lúc đó cũng trọng rồi. Từng đó rồi, cứ vợ cho nó thì vừa. Như muốn cho nó đi làm việc thì phải để cho nó đi Hà Nội học thêm. Đằng sau này nó ở trên người ta ăn lương mới lớn chứ. Bà hội đồng nghe chồng nói như vậy thì bà đồng ý. Còn bác Ái tuy không dám cãi lời cha, nhưng theo năn nỉ xin đi Pháp học chứ không chịu đi Hà Nội. Nói rằng mấy trường cao đẳng ở ngoài Hà Nội chỉ là học để làm quan chứ không phải học tài nghề giống như người ngoại quốc. Bác Ái quyết nếu mà cha mẹ không cho đi Pháp học thì thà ở nhà làm ruộng chứ không chịu đi Hà Nội để học, mà cũng không chịu làm thầy thông thầy ký gì hết. Bà hội đồng thì ngược lại, bà thấy con chịu ở nhà làm ruộng thì trong bụng bà mừng thầm, bèn dò hỏi làng này tổng kia coi ai có con gái để bà đến coi mắt rồi sẽ đi nói vợ cho nó. Quý vị vừa nghe phần đầu của truyện vừa mang tựa đề Một Chữ Tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.